kiều nữ thương hộ không làm tiếp, chương 59, sẽ bị trời đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tố Ninh Xảo vừa ăn cơm vừa nhìn chằm chằm Tống Trạc, nhìn chằm chằm đến trình độ không biết xấu hổ. Ninh Khanh chỉ lo ăn, lại có Tống Trạc ở một bên gắp đồ ăn cho nàng, nên không có lưu ý nhiều, chỉ ngẫu nhiên thấy Ninh Tố Ninh Xảo nhìn Tống Trạc, nàng trong lòng có chút khó chịu, nhưng lại nghĩ đến bộ dáng Tống Trạc lớn lên có bao nhiêu quyến rũ người phạm tội, hai đường muội này của nàng đều thẳng tính, lại không có kiến thức gì, không nhìn nhiều một chút mới là lạ. Chỉ có Ninh Diệu ở một bên bắt bẻ gắp một ít hạt ngô, cà rốt cắt nhỏ thành hạt lựu, hoặc đậu phộng chiên, bộ dáng ghét bỏ thanh cao, không phù hợp khẩu vị của nàng ta. Nhưng nàng ta chọn hồi lâu, cũng không thấy Tống Trạc liếc nhìn một cái, hỏi nàng ta một câu, trong lòng liền chua loét đến đậu phộng cũng ăn không vô nữa. Tống Trạc tuy rằng không nhìn, nhưng thật sự bị ba người này ghê tởm tới rồi. Loại ánh mắt này quá quen thuộc, ái mộ, lưu luyến, si mê, cuồng nhiệt. Hai nha đầu nhỏ tuổi kia liền thôi, để cho hắn ghê tởm chính là cái người lớn hơn. Rõ ràng tham dục nặng nhất, lại giả vờ một bộ dáng thanh cao khinh thường, còn không có gặp qua loại người. Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, rõ ràng đến như vậy, nếu là ở bên ngoài cũng liền thôi, nhưng hiện tại thuộc về thời gian riêng tư của hắn, còn phải bị người như vậy ghê tởm. Tống Trạc thật muốn gọi người kéo ba ả này đi ra ngoài. Nhưng hắn không thể ở trước mặt Tôn Thị và hai thứ muội làm Khanh Khanh mất mặt. Cơm nước xong, mọi người cơ bản đều no rồi, chỉ có Ninh Diệu không no. Không, cũng no rồi, là tức đến no rồi. Ninh Diệu không khỏi có chút thẹn quá thành giận, cái gì thần vương thế tử, đại gia quý tộc một chút giáo dưỡng đều không có. Vừa rồi đồ ăn rõ ràng không phù hợp khẩu vị của nàng. Hắn cương nhiên không hỏi một câu, một chút cũng không quan tâm nàng, đây là đạo đãi khách gì vậy? Dâng trà đi, Tôn Trắc Phi sai nha hoàn dâng nước trà và trái cây lên. Mọi người đều nhấp ngụm trà xúc miệng, chỉ mình Ninh Diệu cầm lấy một cái quả táo, đưa lên miệng gặm từng miếng một. Ninh Xảo khó hiểu nói, tứ tỷ tỷ, ngươi còn nuốt trôi, vừa rồi không ăn no sao? Tôn Trắc Phi cùng Duyệt Hòa quận chúa trên mặt cứng đờ. Tôn Trắc Phi cười nói, Diệu biểu cô nương, vừa rồi đồ ăn chẳng lẽ không hợp khẩu vị? Tôn Trắc Phi vừa lên tiếng, không chỉ Ninh Tố, Ninh Xảo, Tống Khởi Vu nhìn lại đây, mà ngay cả Ninh Khanh đang ôm Tuyết Trồn trêu đùa cùng Tống Trạc đều nhìn lại đây. Chỉ thấy Ninh Diệu cười cười tú tú khí khí mà mở miệng. Không có a, ừm, rất, không tồi, trên mặt nói không tồi, lại nhíu nhíu mày, dáng vẻ xác thật không hợp khẩu vị của ta, nhưng ta rất có giáo dưỡng, ngại không muốn nói. Tôn Trắc Phi, Duyệt Hòa quận chúa cùng Tống Khởi Vu đều là khóe miệng trừ trừ, bị Ninh Diệu làm cho khó chịu đến nói không ra lời. Chưa thấy qua người không có tố chất như vậy, quả thực do Tống Khởi Mân còn muốn hơn. Ninh Khanh thoáng chốc đỏ thẫm mặt, chỉ vì Ninh Diệu là tỷ tỷ của nàng, cư nhiên ở trước mặt nhà chồng nàng đem một chuyện nhỏ nháo đến khó coi như vậy. Đáy mắt Tống Trạc xẹt qua một tia trào phúng cùng lạnh lẽo, cái gì tiện đồ vật cư nhiên cũng dám ở trước mặt hắn bưng cái giá. Nếu không phải xem mặt mũi Khanh Khanh, hắn đã sớm đem một đám tiện đồ vật này đó ném tới trên đường cái. Khỏi phải làm ô uế mắt hắn, Ninh Khanh cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi có bảo tham xí đỗ cũng có gà ngỗng cá vịt, món chay có canh rau dưa, khai vị có măng chua trộn củ cải, tuy rằng không thể nói là đủ loại kiểu dáng, nhưng cũng là đều chiếu cố tới sở thích ăn uống của mọi người rồi, tứ tỷ tỷ hẳn là gần đây quá mức mệt nhọc thân mình không thoải mái. Ninh Khanh nói được cực kỳ xinh đẹp, chẳng những giải Tôn Trắc Phi xấu hổ, còn dọn bậc thang thật dài cho Ninh Diệu đi xuống, mặt mũi người ta, mặt mũi nhà mình đều chu toàn. Tôn Trắc Phi và Duyệt Hòa quận chúa mặt mày hớn hở. Tống Trạc phục cười một tiếng, vừa mừng vừa yêu, cánh tay dài duỗi ra ôm lấy eo thon của nàng, quả thực muốn kéo vào trong lòng ngực ôm hôn một phen. Cái miệng nhỏ này thật không uổng công xinh đẹp như vậy, nguyên lai không chỉ dùng để nói lời ngụy biện cáo kỉnh với hắn, mà còn có thể nói ra lời khéo đưa đẩy như vậy. Ninh Khanh giận hắn liếc mắt một cái, ngầm mở tay hắn ra. Nàng nguyên bản chính là người biết làm việc lại khéo đưa đẩy, chỉ riêng đối với hắn, đối với cảm tình, nàng không thể cố tình ép dạ cầu toàn, khéo đưa đẩy ứng đối. Nếu Ninh Diệu thông minh mà nói, liền sẽ theo bậc thang đi xuống, nhưng nàng ta tự cho mình là thanh cao thông minh hơn người. Ninh Diệu trong lòng giận dữ, ngũ nha đầu này, tiểu thiện nhân lại còn xảo ngôn nói lời ba phải. Khi ở nhà cũng là như vậy, dụ dỗ đến tổ mẫu chỉ đau một mình nàng ta. Hiện tại càng quá mức, ở trước mặt người ngoài nói như là nàng đang vô cớ gây rối. Nàng mới sẽ không để cho nàng ta thực hiện được, chỉ thấy Ninh Diệu nhếch khóe môi cao ngạo lại trào phúng, cười cười. Không có a, ta cũng chưa nói qua cái gì đồ ăn không tốt, chỉ là cơm nước xong muốn ăn ít hoa quả. Vừa nói vừa bày ra biểu tình vô tội, sau đó buông hoa quả xuống. Bộ dáng kia có vẻ giống như Ninh Khanh vì một chút việc nhỏ liền hiểu lầm nàng, chuyện bé xé ra to, lòng dạ có bao nhiêu hẹp hòi. Ninh Khanh khóe miệng trừ trừ, vẻ mặt xấu hổ. Nàng từ trước đến nay biết tứ tỷ này của nàng hay giả trang, tự cho là thanh cao, nhưng không nghĩ tới nàng ấy có thể thành ra như vậy. Khuôn mặt tuấn tú của Tống Trạc hơi trầm xuống, mắt phượng hiện lên một tia lạnh lẽo châm chọc cùng tức giận, nếu không phải Ninh Khanh đè lại hắn, hắn đã sớm kêu người kéo Ninh Diệu ra loạn côn đánh. Tôn Trắc Phi, Duyệt Hòa quận chúa cùng Tống Khởi Vu trợn mắt há hốc mồm, các nàng đều xuất thân đại gia nhà giàu, còn không có gặp qua người giả dạng làm như vậy. Quả thực giống như vai hề nhảy nhót. Ninh Diệu thấy tất cả mọi người xấu hổ, vẫn đắc ý, nhìn nàng chỉ bằng dăm ba câu liền đem cái gọi là mặt mũi của quý phu nhân quý tiểu thư trường thất khiếu linh lung tâm, dẫm đến lầy lội. Nhìn nàng có thể ngôn thiện biện, nhìn nàng thông tuệ hơn người, nhìn nàng phản ứng nhạy bén, nhìn hắn, như thế nào có thể không yêu nàng. Ninh Diệu chậm gì gì bưng lên ly trà, dùng tư thế mà chính mình cho là tối ưu nhã, nhẹ nhấp một ngụm, rốt cuộc nhịn không được, ngó Tống Trạc liếc mắt một cái, nguyên tưởng rằng ánh mắt hắn sẽ bị nàng hấp dẫn, lại không nghĩ, hắn cư nhiên còn đang nhìn Ninh Khanh. Ninh Diệu trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy chịu đại vũ nhục. Tức giận đến thiếu chút nữa phun ra một búng máu tươi. Chẳng lẽ nàng so ra còn kém ngũ nha đầu kia? Nàng là người nào, mà tiểu tiện nhân này cho rằng mình là ai? Mẹ ruột chết sớm, cha ruột cả ngày lưu luyến xóm cô đầu, là kẻ bất lực chỉ biết bại họa tiền bạc trong nhà. Sâu mọt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhà tiện nhất chính là nàng ta. Hạ tiện phôi chính là hạ tiện phôi. Cả đời không có mệnh làm chính thê, chỉ có thể làm tiện thiếp cho người ta. Chấm, không biết xấu hổ còn nhỏ tuổi liền dương chân quyến rũ nam nhân đến thần hồn điên đảo, còn tự cho là thiên kim tiểu thư. Cả ngày ra vẻ tiểu thư quý tộc. Rõ ràng đi lạc không biết bị dã nam nhân dơ bẩn bao nhiêu lần, cư nhiên còn có mặt mũi trở về. Đồ đê tiện, không biết xấu hổ, thế tử biểu ca cũng hồ đồ, cư nhiên bị tiểu tiện nhân mê đến xoay quanh, một chút cũng không nghi ngờ nàng. Từ từ, Ninh Diệu đột nhiên nhớ tới sau khi Tống Trạc đến, cùng Ninh Khanh vào phòng, tốn hơn nửa canh giờ mới ra. Trong khoảng thời gian đó bọn họ ở trong phòng làm cái gì? Nhất định là tiểu tiện nhân vì lấy lòng thế tử biểu ca quyến rũ thế tử biểu ca làm chuyện kia. Hạ tiện, không biết xấu hổ, các nàng đều ở bên ngoài. Vậy mà giữa ban ngày ban mặt dám câu nam nhân. Nói như thế tiểu tiện nhân đã sớm không còn thân thể hoàn bích, trách không được nàng ta mất tích mấy ngày lại trở về cũng không có sợ hãi. Cho dù nàng ta đã bị dã nam nhân vấy bẩn 100 lần cũng giống nhau à, nhưng là nàng mới không tin trên người tiểu tiện nhân thật sự một chút dấu vết để lại cũng không có. Có lẽ thế tử biểu ca đã cảm thấy hơi kỳ quái, chỉ là không nghĩ đến phương diện kia mà thôi. Nếu là nàng đem chuyện tiểu tiện nhân ở bên ngoài mất tích 2 ngày 2 đêm, mà không phải một cái buổi sáng nói ra, hậu quả sẽ là như thế nào? Trong mắt Ninh Diệu xẹt qua một tia hưng phấn ý cười. Cũng không phải Ninh Diệu nàng tâm tư ác độc không thể nhìn đường muội sống tốt, mà thật sự là ngũ nha đầu cái tiện phôi này, thật sự quá mức hạ tiện không biết liêm sỉ, nếu là nàng không vạch trần nàng ta cảm kích không báo, nhất định sẽ bị trời đánh. Rét quả thực Ninh Diệu khiến người ta thấy ghê tởm cách trương.